Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Thánh nhân Megumi. Thấy sự tình đã xem không gạt được, Ilya không thể làm gì khác hơn là đem chân tướng sự tình nói ra. Thật ra thì tình huống cụ thể ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cùng Miu, cũng chính là lần trước tới trong nhà chúng ta chơi với nhau những người đó dáng dấp xinh đẹp nhất. Cái nào một cô gái, nàng cũng là ma pháp thiếu nữ, cùng nàng cùng nhau tham gia một trận cuối cùng thời điểm chiến đấu địch nhân là tải mạnh mẽ quá. Đáng, sau đó chúng ta đều bị thương ngất đi, sau chiến đấu không giải thích được liền thắng rồi. Nhưng từng chiến đấu sau Kuro không giải thích được liền xuất hiện rồi. Nói cách khác cuộc chiến đấu kia là Kuro cứu Ilya sao? Dùng quỷ dị tầm mắt nhìn mình một cái muội muội, Chiya luôn cảm giác em gái của chính mình cùng cái đó gọi là Miyu giữa tiểu nữ hài quan hệ cũng không giống như là chiến hữu đơn giản như vậy. Bất quá đối phương cũng là nữ sinh, liền coi như các nàng trực tiếp kết hôn Chia cũng không sẽ để ý. Mới không phải đây, chẳng qua là ta mới vừa ra tới cái tên kia liền đến chuyện công kích ta. Ta không thể không phản kích mà thôi. Nghe được lời của Chia sau, Kuro sắc mặt lúc này biến thành, trở nên hồng nhuận, phải, tóm lại, hai người các ngươi phải cố gắng sống chung. Mới không nên cùng tên khốn kiếp này tốt dễ sống. Chung đây, sao hai, phải. Lại nói buổi tối các ngươi muốn ăn cái gì? Mặt khác Kuro sự tình tốt nhất cùng Iris nói một chút. Mặc dù ta cảm thấy hai người các ngươi ở một căn phòng cũng được. Nhưng luôn cảm giác cái dáng vẻ kia mà nói các ngươi sẽ phát sinh chuyện phi thường khó lường gì. Cho nên Kuro tạm thời liền ở tại gian phòng của ta đi. Ai? Vân vân, Anichang, tại sao phải để Kuro ở tại gian phòng của ngươi a? Ilya trong nháy mắt kích động, thậm chí trực tiếp đem Ruby cầm trong tay. Dường như nếu như Chia không thể cho nàng một cái giải thích hợp lý mà nói liền chuẩn bị trực tiếp biến thân sau đó cho Chia đi lên một lớp vật lý mất trí nhớ. Đương nhiên là bởi vì Anichang càng thêm thích ta sao? Ilya-chang, ngươi liền ở một bên thành thật thật nhìn lấy ta cùng Anichang lớp lớp đi. Không chút nào, bởi vì trong tay Ilya Ruby mà có thu liễm, Kuro trực tiếp đem cánh tay của Chiya ôm vào trong lòng. Vừa dùng chưa trổ mã bánh bao hấp ma sát Chiya, một bên hiện lên mặt khiêu khích hướng Ilya nhìn sang. Ngươi gia hỏa không biết liêm sỉ này, cho ta, nhìn lấy Kuro dùng thân thể giống nhau như đúc của mình làm ra việc chính mình luôn muốn làm, nhưng lại không có lá gan, sắc mặt của Ilya trong nháy mắt biến thành, trở nên hồng nhuận, trực tiếp biến thân thành ma pháp thiếu nữ, liền muốn giáo huấn tiểu hắc một trận, tới thì tới ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Nhìn thấy Ilya biến thân thành ma pháp thiếu nữ sau, Kuro cũng không cam chịu yếu thế sử dụng Class các sức mạnh biến thân thành A đỏ. Bất quá hai người còn chưa kịp chiến đấu, liền bị Chia một quyền một cái tất cả đều đánh ngã. Các ngươi muốn đem nhà hủy đi sao? Ý của ta là ta dọn ra ngoài, Kuro ở tại trong phòng của ta. Ai? Dọn ra ngoài? Anichang tại sao phải vì cái này không biết nơi nào? Đó, nhô ra ra hỏa dọn ra ngoài a. Bởi vì công tác của ta gần đây biến thành, trở nên có chút bận rộn, thường xuyên phải đến nửa đêm mới có thể trở về nhà. Cho nên lo lắng làm ồn đến các ngươi. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không dọn đi chỗ rất xa. Liền ở tại cách vách trong nhà Mai. Đây chẳng lẽ là, ở chung? Mặc dù ta cũng rất muốn cùng Mai ở chung, nhưng nàng một tháng đều không nhất định có thể về nhà một lần. Hơn nữa ta cũng đã thời gian thật dài không thấy nàng rồi. Cho nên nghiêm khắc trên ý nghĩa thư đến chẳng qua là thay nàng trông nhà mà thôi. Thật ra thì, Chiya cũng không định thật sự ở tại trong nhà Sakurajima Mai. Mặc dù ở tại trong nhà Sakurajima Mai cũng là một cái tuyển hạng không tệ. Dù sao Sakurajima Mai nhà trang sức so với tinh cấp khách sạn phòng tổng thống cũng không kém chút. Nào, toàn bộ đều là Sakurajima Mai hao tốn số tiền lớn tạo ra. Nhưng vấn đề là Sakurajima Mai bình thường căn bản liền không quá về nhà. Một mình ở lời phi thường tịch mịch, mang nữ hài tử khác qua tới lại sẽ lo lắng Sakurajima Mai lại đột nhiên trở lại. Cho nên Chiya cũng không định ở tại nhà Sakurajima Mai, mà là chuẩn bị đi cùng Kato Megumi cùng với Kasumigaoka Utaha ở chung một chỗ. Mặc dù ở tại nhà mèo đen cũng được, nhưng Kuroneko nhà trừ mèo đen ở ngoài còn có hai cái con ghẻ nhỏ. Ở tại nhà các nàng còn không bằng ở tại nhà Sakurajima Mai đây. Nói cũng phải, bất quá coi như Anichang dọn ra ngoài. Cơm sáng cùng cơm tối cái gì vẫn là phải Anichang phụ trách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Buổi chiều, năm chị em nhà Nakano vẫn không có trở lại. Giúp Ilya Kuro cùng Irivial đã làm xong sau khi ăn xong. Chiya liền đi thẳng đến Kato Megumi ở địa phương. Tại phương diện ẩm thực Kato Megumi mặc dù không có cái gì thiên phú, nhưng đang thu thập nhà ở phương diện ngược cũng không tệ lắm. Ít nhất so Kasumigaoka Utaha phải tốt hơn nhiều. Cùng buổi trưa cái loại này mặc dù hào hoa nhưng lại không có nhân tình gì vị trang sức bất đồng. Mặc dù chỉ là tăng thêm mấy cái đệm dựa các loại tiểu đồ trang sức, lại nhiều hơn một tia ấm áp mùi vị, để cho người có loại gan nhà cảm giác. Chiyakun, hoan nghênh về nhà. Chiba, Chiya, đẩy cửa ra đi vào thời điểm Kato Megumi đang cầm lấy máy hút bụi khi dọn dẹp phòng khách. Mặc dù cũng không có cùng Mitsuba trước như vậy cố ý mặc phi thường mê người, nhưng thấy được một thân đồ mặc ở nhà Kato Megumi sau, Chiya vẫn là cảm giác có chút tim đập rộn lên. Loại thời điểm này ngươi chẳng lẽ không phải hỏi một câu ăn cơm trước tắm rửa trước hay là trước ăn ta sao? Chiya-kun muốn nghe không? Cái kia ăn cơm trước tắm rửa trước hay là trước ăn ta đây? Mặc dù trên mặt của Kato Megumi không có chút tình cảm nào chấn động, thoạt nhìn thật giống như nhìn thấu hết thảy thánh nhân, nhưng càng như vậy lại càng dễ dàng đưa tới người muốn chiếm làm của riêng. Trong nháy mắt, Chiya lý trí trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp ôm lấy Kato Megumi liền đi phòng ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.